Sư phụ, đứng lại. Chương 8, đào hôn. Góc truyện audio.com. Lâu Đồng Đồng tưởng như tim muốn ngừng đập. Bây giờ rốt cuộc là tình huống nào ? Chẳng lẽ thật sự muốn làm cho Lục Đồng cùng Lâu Thượng Hữu Nhân kết hôn? Nhưng là vừa nghĩ tới đó là thân ca ca, một đạo sấm sét tựa như chém thẳng vào ót nàng. Huynh muội loạn luân, không được oa oa. Lâu Đồng Đồng vừa muốn xoát thế giới. Hệ thống nêu lên, Lâu Thượng Hữu Nhân muốn mời ngươi gia nhập Tung Hoành Đế Quốc. Đồng ý hay không? Lâu Đồng Đồng điểm đồng ý, trên kênh băng phái lập tức nổ tung. Băng phái, ngưng ngưng ninh, hoa hoa, băng chủ phu nhân khỏe, băng phái, Tây La, chúc mừng lão đại, băng phái, Yến Tiểu Ninh, hoa hoa, Tây La vạn năm ẩn núp còn lên tiếng, băng phái. Lục Đồng, cái chẽ chết, mọi người hiểu lầm, băng phái, ngưng ngưng ninh, băng chủ phu nhân, hiểu lầm gì, băng phái, Lâu Thượng Hữu Nhân, cảm ơn ý tốt của mọi người, nhưng Lục Đồng là muội muội của ta. Chúng ta không có tính toán sẽ kết hôn, băng phái. Thịnh thế thiên hạ, dù sao hôn lễ cũng chuẩn bị xong. Chỉ còn thiếu tân nương chú rể. Kết hôn đi, băng phái, ngưng ngưng ninh, đùng a, kết hôn, kết hôn, kết hôn, kết hôn, băng phái. Lục Đồng, mồ hôi lạnh, chúng ta là thân huynh muội. Băng phái, ngưng ngưng ninh, băng phái. Thịnh thế thiên hạ, băng phái. Yến Tiểu Ninh, tình huống gì vậy, băng phái, Tây La, không có chuyện gì, thân huynh muội cũng có thể kết hôn, băng phái, ngưng ngưng ninh, nơi nguyệt lão người ta đi lại tấp nập, những người chơi không rõ chân tướng càng không ngừng loát hỏi tại sao lâu như vậy còn không kết hôn a. Lâu Đồng Đồng nhìn những lời đó quýnh chết. Trong trò chơi lúc này chính là ban đêm, vô số pháo hoa phóng lên bầu trời tỏa ra cực kỳ đặc sắc. Lục Đồng trong ánh mắt mong chờ của mọi người, ngồi lên kỳ lân thú nghênh ngang rời đi, người chơi tới xem lễ xôn xao, Tung Hoành Đế Quốc băng chúng cũng hỗn loạn, đây tuyệt đối là sự kiện hôn lễ quạ đen nhất từ trước tới nay của bản server. Trong trò chơi, các hoạt động bình thường sẽ không bởi vì một hôn lễ chưa hoàn thành mà phải dừng lại. Các quầy hàng ở ngã tư đường Tề Thành vẫn buôn bán rất nhộn nhịp. Lục Đồng thu hồi kỳ lân thú, xuống xem xét các quầy hàng tìm kiếm bảo thạch. Lâu Đồng Đồng là một người chịu bỏ tiền chơi game, nàng cũng truy cầu cực phẩm trang bị, làm cho người ta phải thèm muốn thuộc tính kỹ năng. Từng chơi qua mấy khoản trò chơi, nàng không thể chỉ là một người sinh hoạt ngoạn gia, nàng cũng cần có được thực lực cường đại. Trong lúc nàng mua được mấy viên bảo thạch, chủ quầy nói chuyện, nhất sinh nhất thế, lại gặp mặt a, Lâu Đồng Đồng mồ hôi. Đạo tài khoản, Lục Đồng, nhất sinh nhất thế, này, ngươi đào hôn, cả cho đệ nhất cao thủ toàn server. Không phải là rất được hâm mộ sao? Lục Đồng, quan ngươi pê chuyện, Lâu Thượng chỉ ở trong băng phái công khai thân phận quan hệ huynh muội của bọn họ. Những người chơi khác cũng không thể hiểu ra sao. Bát quái người lúc đó liên tưởng đến nguyên nhân ở dịch thủy Thanh Hàn. Trên kênh thế giới lại bắt đầu suy đoán, mà Lâu Đồng Đồng đã tắt thế giới kênh, lập tức thanh tĩnh, nhất sinh nhất thế, cười gian, nếu không gả cho ta đi, nếu không phải bên trong Tề Thành không thể giết người, có lẽ nàng đã đạp chết tên đạo tài khoản này, lần trước đã cư nhiên muốn hãm hại nàng, trải qua một khoảng thời gian điên cuồng luyện cấp. Lục Đồng đã cấp 65, đạo tài khoản tên này cũng chỉ có 70 cấp. Lâu Đồng Đồng đối với trang bị cùng thao tác của mình là cực kỳ có lòng tin. Lục Đồng ngồi lên kỳ lân thú, trước khi rời đi tựa hồ cho nhất sinh nhất thế một cái nhìn khinh thường. Mà nhất sinh nhất thế lập tức thu quầy, leo lên một con lừa đuổi theo, vừa đuổi vừa không ngừng nói. Lục Đồng, gả cho ta đi, gả cho ta đi. Rất nhanh ra đến phía nam Tề Thành, Lâu Đồng Đồng không nói hai lời, uyển chuyển xoay người một cái, nhấn mạnh vào nút PK, vung trường tiên, chóc hắn, vũ khí của nhất sinh nhất thế chỉ là một thanh song dao thuộc tính bình thường. Lục Đồng phòng ngự cao, bị hắn chém phải cũng không mất bao nhiêu máu, sử dụng thêm vài kỹ năng tấn công, Lục Đồng đem hắn quật ngã. Nhất sinh nhất thế, gian trá, Lục Đồng quất thêm một roi nữa lên người hắn, chậm rãi nói, ta cũng không mời ngươi đi theo ta nha, đây là hồi báo đối với ngươi vì lần trước hãm hại ta. Những cựu nhân khác của Nhất Sinh Nhất Thế cũng đã phát hiện ra hắn. Lập tức cầm chắc vũ khí vọt lên, Nhất Sinh Nhất Thế vừa mới sống lại đứng lên, lại hoa hoa lệ lệ rớt xuống, Lục Đồng đổi thú cưỡi, ngồi lên sư tử, uy phong trở về Tề Thành. Lâu Đồng Đồng trong lúc giết người không lưu ý đến hệ thống nêu lên tin tức sư phụ login. Đến khi nhìn thấy sư phụ đi vòng quanh NPC thủ vệ canh cửa cung điện. Nàng có chút kinh ngạc, Lục Đồng nhảy xuống sư tử, hướng sư phụ chạy tới. Chạy gấp, Lâu Đồng Đồng bấm sai, phát ra một cái lời mời muốn ôm. Tiếp theo hệ thống nêu lên, người ôn nhu dịu dàng ôm Dịch Thủy Thanh Hàn. Chấm chấm chấm, xinh đẹp mềm mại yêu tinh mặc chiến bào màu đỏ, đầu đặt trên vai kiếm khách, nhu thuận nhắm mắt lại, mà sư phụ một cánh tay vỗ về mái tóc dài bạch kim của nàng. Tay kia đặt lên chiếc eo thon, Lâu Đồng Đồng vội vàng viết chữ, Lục Đồng, sai lầm, chờ trong chốc lát, sư phụ không nói gì. Lâu Đồng Đồng triệu hồi ra kỳ lân thú, thấp thỏm muốn hủy bỏ trạng thái ôm, hệ thống nêu lên. Dịch Thủy Thanh Hàn sử dụng đạo cụ cưỡng chế ôm ngươi. Hai người vẫn duy trì tư thế ôm nhau. Phía sau kỳ lân thú bằng một loại phương thức bảo vệ bao vây xung quanh bọn họ. Sau khi ôm 4 phút đồng hồ, sư phụ đại nhân lên tiếng. Ôm một lát nữa, chấm, Lục Đồng, hình ảnh cực kỳ đặc sắc. Lâu Đồng Đồng ma xuôi quỷ khiến. Chụp ảnh lại, sư phụ thật giống như đang ghen tị. Ôm nàng còn nói. Ta chỉ một buổi tối không login, làm sao ngươi có khuynh hướng gả cho người khác? Lâu Đồng Đồng đối với mấy từ khuynh hướng gả cho người khác có chút chột dạ. Nàng là người bị hại Lục Đồng, không có, là một hiểu lầm, Dịch Thủy Thanh Hàn, tung hoành làm ra, sư phụ quả nhiên là sư phụ. Đoán chúng, Lục Đồng, ân, Dịch Thủy Thanh Hàn, đi đem băng rút lui. Lâu Đồng Đồng đối mặt với lời nói bá đạo như vậy thì ngây ra. Sư phụ dựa vào cái gì bắt nàng lui bang? Được cái sư phụ bổ sung thêm một câu. Ta cũng đi lui, chúng ta cùng nhau xây bang phái. Kỳ thực trước kia Lâu Đồng Đồng cũng có xây qua bang phái của mình. Bây giờ nếu sư phụ đã nói vậy, nàng cũng nguyện ý cùng sư phụ thành lập một cái bang phái thuộc về chính mình. Số tiền yêu cầu kiến bang. Cái này đối với bọn họ mà nói không là vấn đề. Lúc Lục Đồng lui bang, vẫn còn cùng sư phụ ôm, trên kênh thế giới người tung hoành cùng Niết Bàn đều kêu lên, thế giới. Ngưng ngưng ninh, Lục Đồng muội muội lui bang rồi, chẳng lẽ đi Niết Bàn, thế giới, thần điêu đại hiệp dương quá, ta dựa vào, Dịch Thủy Thanh Hàn cũng lui bang rồi, thế giới, Mỹ Diễm Kiều Hoa, hai người này, bỏ trốn. Sư phụ lại dùng một cái đạo cụ cưỡng chế ôm nàng lên ngựa. Hướng NPC tổng quản bang phái chạy đi, tự tin nhảy lên không ngừng, nàng cũng không quan tâm, yên lặng nhìn trên màn ảnh sư phụ ôm nàng ngồi ở trên ngựa. Đến chỗ NPC tổng quản bang phái, sư phụ vuốt ve mái tóc của nàng, nói, đi xin, Lục Đồng, ân, sư phụ quăng cho nàng một số tiền lớn. Nói, một cái bang phái giống như là một vương quốc, Đồng Đồng, đi làm nữ vương, Lâu Đồng Đồng trong thâm tâm đấu tranh chốc lát, lập tức quyết định, không lâu sau, trên kênh thế giới hệ thống soát ra một cái tin tức. Thời kỳ yêu ma hỗn loạn, các lộ anh hùng vì muôn dân thiên hạ rút đao, chúc mừng ngoạn gia Lục Đồng thành lập vô song bang phái. Thế giới, Tăng Kinh Y Cửu, trợn mắt, ta muốn gia nhập thế giới. Mỹ Diễm Kiều Hoa, than thở thế giới, thiên hạ đệ nhất xuất, chúc mừng, không đầy 5 phút đồng hồ, đã có hơn 40 ngoạn gia đến hưởng ứng gia nhập. Tên vô song chính là tên bang phái Lâu Đồng Đồng thành lập trước kia. Khi nàng quyết định tên bang hội, liền nghĩ ngay đến tên cái này, thu hoạch ngoài ý muốn chính là băng băng Tuyết Nhi cùng thủ hộ Tuyết Nhi trước kia cùng Lâu Đồng Đồng chơi một cái server. Bọn họ nhìn tên bang phái quen mắt, gia nhập vô song thành lập chỉ một buổi tối, tổng cộng đã có 60 người, Lục Đồng là bang chủ, Dịch Thủy Thanh Hàn làm phó bang, tả hộ pháp hiếu hộ pháp theo thứ tự là cấp 130 băng băng Tuyết Nhi cùng cấp 140 thủ hộ Tuyết Nhi. mà lúc này Lâu Đồng Đồng mới phát giác, sư phụ đã đạt đến cấp 145, Thu Thiên, thiên hạ đệ nhất xuất cùng đầu heo cũng đang tới tìm Lục Đồng nương tựa. Giải quyết căn bản vấn đề thành lập bang phái xong cũng đã muộn. Sư phụ phát tới tin tức, Đồng Đồng, ngày mai đi học sao? Ngươi cần đi ngủ, Lâu Đồng Đồng nhìn xuống đồng hồ góc phải màn hình máy tính một cái. Đúng là đã muộn, Lục Đồng, mỉm cười, sư phụ ngủ ngon, Dịch Thủy Thanh Hàn, đợi một chút, Lục Đồng, nghi ngờ, Dịch Thủy Thanh Hàn, tối mai ta không rảnh login, ngươi có thời gian không? Giúp ta mở tài khoản đánh quái lên cấp, Lâu Đồng Đồng suy nghĩ một chút, mình tối mai không có lớp, cũng không có kế hoạch khác, Lục Đồng, ân, có, Dịch Thủy Thanh Hàn, thêm ta Q35FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF đem sư phụ thêm vào list. Sư phụ nickname là Hàn. Học viện, đề đài, sư phụ đem số tài khoản, mật khẩu, mật mã bảo vệ túi đồ đưa cho nàng. Nàng suy nghĩ một chút, cũng phi thường tự giác đem số tài khoản, mật khẩu, mật mã bảo vệ của mình phát tới. Đây là lần đầu tiên nàng đem tài khoản của mình cho người khác ngoại trừ ca ca. Sư phụ nói, đồng đồng, ngủ ngon, lâu đồng đồng lọc cao tắt máy vi tính, yên tâm đi ngủ, ngày thứ hai trở về trường học. Hà Thư tới phòng học tìm lâu đồng đồng, hẹn nàng ăn cơm, người ta cũng đã tự mình tìm tới. Lần này nàng không thể xin lỗi thoái thác nữa. Sau khi dùng cơm xong, Hà Thư giống như vô tình hỏi thăm về chuyện nàng lên chiếc xem hơi ngày hôm qua. Phải biết rằng, ngày nay nữ sinh đại học bị bao nuôi là hiện tượng thường gặp. Đại học nào cũng có một số như vậy, giống như lâu đồng đồng có khí chất lại xinh đẹp. Nhất định là có rất nhiều người nguyện ý, lâu đồng đồng không tập trung. Nói, ừ, đó là ca ca ta. Hà Thư hỏi, thân ca ca, nàng nghĩ thầm còn nói nhảm. Bất quá thật giống như cũng có nữ sinh đem đối tượng yêu đương gọi là ca ca. Trả lời, ừ, thân, Hà Thư tựa như thở dài một hơi. Cười nói, anh của ngươi nhìn qua rất trẻ. Vậy mà đã có xe riêng. Trẻ tuổi đầy hứa hẹn à. Có người tán dương ca ca của mình, lâu đồng đồng đương nhiên rất cao hứng, mỉm cười gật đầu, chính hắn mở ra một cái công ty riêng. Hà Thư nổi lên hứng thú, là công ty gì, lâu đồng đồng nói, ngành nghề IT, Hà Thư nói, thật tốt à, khó trách ngươi thích chơi trò chơi, bị ca ca ảnh hưởng phải không? Lâu đồng đồng nói, ừ, không sai, trước kia khi ca ca chơi trò chơi, ta cảm giác rất nhàm chán. Liền theo hắn cùng nhau chơi, dần dà chính mình rất thích. Hà Thư giờ đã hiểu rõ cái gì có thể khiến cho lâu đồng đồng hào hứng nói chuyện rồi. Trò chơi và ca ca cách chương.